Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 131 thời không thiên thi. Trong đầm máu này có thể liên tục sinh ra ma đầu mới. Cái không gian khác này đúng là vô cùng bí hiểm. Mình không thể đi quá sâu vào bên trong. Cho dù đi dạo ở xung quanh cũng phải cẩn thận. Nắm kỹ tình hình rồi mới bước chân. Đáng tiếc là các loại kiến thức về thời không thiên thi ở trong học viện thiên vị được bảo mật, bị phong tỏa. Cho dù có điểm công lao cũng không cách nào có được. Dương Kỳ nhìn thấy khắp nơi đều là đầm máu. Vô số ma đầu được sinh ra. Chúng nó bay loạn trên không trung, hướng về một vùng bí ẩn mênh mông. Không biết trong đó ẩn giấu thứ gì. Thời không thiên thi rất nổi danh. Là một nơi tuyệt địa. Học viện thiên vị nghiên cứu rất kỹ với nơi này. Thế nhưng bởi vì nó liên quan tới sinh mệnh chi tuyền, cho nên không tiết lộ ra ngoài. Vù vù vù. Cảm thấy Dương Kỳ từ trong tử vong ma nhãn đi ra. Có rất nhiều ma ruột mới được sinh ra trong đầm máu giống như ruồi thấy máu. Lập tức bay tới chỗ Dương Kỳ. Kêu lên ầm ầm. Vòng xoáy địa ngục, lò luyện thánh hỏa. Dương Kỳ không kiêng nể gì cả. Một dòng suối chân khí trong người tỏa ra. Hút đám ma ruột đang nhào tới. Biến chúng thành thuốc bổ. Nhưng mà lực lượng của đám ma ruột này quá ít. Chẳng có tác dụng gì với chân khí của hắn cả. Phải tìm đại ma ruột linh thể cảnh giới đoạt mệnh mới có khả năng giúp tu vi hắn tiến bộ. Hắn tiếp tục đi qua các đầm máu, tất cả ruột hỏa ven đường đều bị hắn hấp thu vào trong thân thể. Đối với thần tượng trấn ngục kình mà nói, tu luyện trong thời không thiên thi này còn nhanh hơn tu luyện trong vương đạo khí trận. Nếu như gặp đại ma ruột, vậy chẳng khác nào được hấp thu cửu dương tiên khí tu luyện. Trong khoảng thời gian ngắn, ngàn vạn ma ruột trong các đầm máu đã bị hắn hút vào trong đan điền. Khí hải như biến thành địa ngục thực sự. Thánh hỏa gào thét mãnh liệt, vĩnh hằng bất diệt. Tất cả ruột hồn đều tiến vào trong luyện ngục. Kêu gào thảm thiết. Khóc như man di. Chúng nó muốn ra ngoài nhưng đáng tiếc đều là công dã tràng. Thánh hỏa mạnh mẽ hoàn toàn luyện hóa bọn chúng. Thậm chí ngay cả đầm máu cũng bị thánh hỏa hút khô. Di chuyển ở nơi này, Dương Kỳ giống như đang hưởng thụ một bữa tiệc ma ruột lớn. Những linh thể này là một kiếp nạn với người khác. Duy chỉ đối với Dương Kỳ lại là một bữa tiệc thuốc bổ thịnh soạn. Giết! Trong lúc Dương Kỳ đang tỉnh hóa đám ma ruột, thì ở sâu dưới lòng đất đột nhiên có một tiếng giận dữ. Có một con ma ruột thật lớn xuất hiện. Con ma ruột này cũng là linh thể, nhưng không có ngọn lửa màu xanh, mà là một ngọn lửa đỏ như máu, hội tụ thành một cự nhân đỏ như máu. Trong nháy mắt, khí tức của nó tỏa ra, thu nhỏ lại thành một nam tử mặc trường bào đỏ như máu, sắc mặt khô quắt, đôi gắt gao nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ. Tu sĩ kia tới từ đâu dám xông vào thời không thiên thi giết chết ma ruột, không sợ bị huyết tế hay sao? Ngươi là ai? Dương Kỳ nhìn con ma ruột này hỏi. Quốc gia thiên thi, ma vương huyết thi. Con ma ruột kia đánh giá Dương Kỳ một lượt, lại nhìn thông đạo tử vong ma nhãn ở phía xa xa, nói. Ta phụng mệnh trấn thủ thông đạo tử vong ma nhãn của Hắc Thi Sơn Mạch đã mấy trăm năm. Nhưng vô cùng im ắng. Không ngờ hôm nay lại có người tiến vào trong này. Bên phía sát thi sơn mạch kia thì nhiều hơn một chút. Nơi đó gần học viện thiên vị. Rất nhiều cao thủ muốn vào trảm yêu trừ ma. Nhưng lại bị chúng ta giết. Đại ma đầu nơi đó có nhiều máu để ăn. Hôm nay mới tới phiên ta phát tài. Ma vương huyết thi kia vừa nói vừa nhìn Dương Kỳ, giống như nhìn thấy một bữa tiệc máu lớn. Đột nhiên, hắn xuất thủ. Một cái trường tiên đỏ như máu xuất hiện ở giữa không trung, cuốn về phía Dương Kỳ. đây chính là huyết yêu khí công. Huyết ảnh thần tiên. Huyết hệ khí công xuất phát từ một quyển hoàng cấp bảo điển Huyết Hoàng Ma Kinh. Trước kia cao thủ trong đám mã tặc hút máu cũng thi triển huyết ảnh thần tiên. Nhưng uy lực không là tính lớn. Mà bây giờ huyết thi ma này thi triển vô cùng mạnh mẽ. Trường tiên phủ khắp trời. Như rắn. Như rồng. Như huyết sao. Khắp nơi đều là biển máu sôi trào. Cuồng phong dâng lên. Sóng lớn ngập trời. Dương Kỳ nhận ra. Con ma rượu này còn mạnh hơn con ma rượu tu luyện bất diệt ma hồn. Sức chiến đấu của nó tương đương với cường giả đoạt mệnh lần 6. Lần 7. Nếu mà ở trong học viện thiên vị kiểu gì cũng là đệ tử hạch tâm. Có nó trấn thủ cánh cửa thời không trung thảo nào nhiều cao thủ không dám vào thời không thiên thi. Phá cho ta. Dương Kỳ sắc mặt nghiêm túc. Trường mâu dựng đứng. Ngọn lửa cuồn cuộn. Phá vỡ toàn bộ huyết ảnh thần tiên. Đồng thời tung một chiêu bạch hồng quán nhật đâm về phía ma vương kia. Ma vương huyết thi này vô cùng khó chơi. Khí công trên cơ thể mờ ảo bất định. Lực lượng lại lớn. Thế tiến công vô cùng sắc bén. Chỉ trúng chiêu là lập tức tử vong. Huyết mãn nhân gian. Ma vương huyết thi vô cùng khiếp sợ. Trong mắt hắn. Dương Kỳ chỉ là một tên mới đoạt mệnh lần 4. Còn xa mới bằng hắn. Một cường giả vô địch 7 lần đoạt mệnh. Thế nhưng, cho dù hắn thi triển huyết hệ khí công gì cũng bị bạch kim thánh mâu của Dương Kỳ phá tan. Trường mâu đánh tới đâu là toàn bộ lực lượng tà ác bị nghiền nát, khiến cho chân khí của hắn tan rã. Trong mi tâm của nó xuất hiện một đạo huyết quang tà ác đột nhiên bay lên giữa không trung, nổ ầm ầm. Một số đầm máu dưới mặt đất thấy vậy lập tức sôi lên sùng sục. Vô số máu huyết hợp thành một cái huyết cầu thật lớn. Bao phủ Dương Kỳ vào trong đó. Cầu cầu huyết thần, huyết hải vô biên. Thân hình ma vương huyết thi chấn động biến thành 9 cái hình thể. Đánh ra 9 loại thủ ấm vào 9 phương vị khác nhau của huyết cầu. Khiến cho nó bùng cháy. Ngọn lửa màu đen cháy mạnh khiến cho hư không sụp đổ. Đây là một cách đại trận. Không còn đơn thuần là lực lượng của bản thân hắn. Mà dùng những đầm máu xung quanh bố trí thành một cái huyết trận. Có thể phát huy ra uy lực thật lớn. Khiến cho lực lượng bản thân hắn tăng lên không chỉ chục lần. Dương Kỳ cảm thấy áp lực đè nặng. May mà trước khi vào đây. Thực lực của mình đã tăng tiến. Luyện hóa rất nhiều ma dược. Hóa tan bất diệt ma hồn. Thực lực tăng lên tới đạt tới đỉnh phong đột phá đoạt mệnh lần 4. Chứ nếu dùng lực lượng đoạt mệnh lần 3 di chuyển trong này thì vô cùng khó khăn. Dương Kỳ cảm thấy ngọn lửa kia như núi đè xuống. Khiến cho thánh hỏa của hắn gặp áp chế cực lớn. Trong tim hắn thầm kêu may mà mình cẩn thận. Bằng không nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Thời không thiên thi là một cấm địa. Nó thuộc về đệ tử hạch tâm của học viện thiên vị. Họ kết hợp thành một tổ đội mới dám di chuyển trong này. Đệ tử tinh anh không được phép bén mảng. Bởi vì nó quá mức nguy hiểm. Đệ tử hạch tâm cũng phải liên hợp rất nhiều cao thủ. Tạo thành tổ đội mới có thể tiến vào trảm yêu trừ ma. Thu các loại thiên tài địa bảo. Thế nhưng hiện giờ Dương Kỳ chỉ là một tên đệ tử tinh anh đối kháng với ma vương huyết thi đúng là một chuyện khó tin. Ma vương huyết thi nếu ra được ngoài sẽ tạo nên một kiếp nạn kinh thiên động địa trên đại lục Phong Nhiêu. Lúc đó phải huy động cao thủ truyền kỳ mới có thể giết được nó. Vậy mà Dương Kỳ dám một mình đơn độc đối kháng. Căn cứ vào biểu hiện của hắn lúc này. Nếu như để lộ ra ngoài thì chủ nhân của học viện thiên vị chắc chắn phải lộ diện kiểm tra. Nhưng mà Dương Kỳ chẳng có tiếng tăm gì, mà hắn cũng không muốn nổi danh, chỉ có đại phát tài mới là vương đạo. Trong biển máu cuồn cuộn, Dương Kỳ thu toàn bộ lực lượng giống như một con cá trạch ngủ đông chờ cơ hội. hắn đang chuẩn bị thi triển một kích ám sát tuyệt thế. Ha ha! Tiểu tử không thể không nói. Bản lĩnh của ngươi đúng là rất lớn. Lại bức bách ta phải thi triển ra đại trận huyết mãn nhân gian. Nhưng mà ở trong đại trận, ngọn lửa huyết nhục của ta có thể thiêu đốt cả xương tủy của ngươi. Ngươi cứ chậm rãi mà hưởng thụ cái cảm giác bị hóa tan đi nhé. Ma vương huyết thi kia tiếp tục vận chuyển ý đồ phát huy uy lực lớn nhất của đại trận. Cơ hội tốt chính là lúc này. Dương Kỳ đột nhiên phát hiện ra một sơ hở. Lực lượng toàn thân bùng nổ. Thân hình biến thành một mũi nhọn bạc kim. Giống như sao hôm lóe sáng. Lực lượng ngưng tụ xuyên thẳng vào chỗ đó. Thánh hỏa chấn động ầm ầm. Không lập lòe mà bùng cháy. Nó lấy Dương Kỳ làm trung tâm cắt phá xung quanh. Cứ mỗi hô hấp trôi qua nó lại cắt phá được mấy vạn tầng bao phủ. Ông, một vệt trắng đã phá tan máu tươi. Dùng thế sét đánh không kịp bưng tay chém vào chín cái bóng của ma vương huyết thi. Khiến cho chúng bị cắt thành hai nước. Đây là loại khí công gì? Ma vương huyết thi bị chúng một kích cảm thấy kinh hoàng vô cùng. Hắn cảm thấy khi bị cắt vào thân thể, một ngọn lửa màu bạc kim đang hút lấy linh thể của hắn, thiêu đốt linh hồn khiến cho hắn đau đớn kịch liệt. Tất cả nguyên khí huyết ma bị xua tan. Trong nháy mắt chín cái bóng kia hợp lại thành một, huyết quang lóe lên ý đồ chèn ép lại thánh hỏa. Thế nhưng Dương Kỳ làm sao có thể cho hắn ra tay, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện 72 con viễn cổ cự tượng. Lực lượng toàn bộ bùng nổ. Tất cả chân khí đều hóa thành địa ngục dung lô bao phủ xung quanh. Thánh hóa hừng hực biến thành một cái lưới lớn. Chùm lấy ma vương huyết thi. Ngươi muốn dùng huyết diễm mở ngoặc tròn ngọn lửa màu máu đóng ngoặc tròn thiêu chết ta. Đáng tiếc ta vốn không sợ ma công. Khí công mà ta tu luyện là khắc tinh của tất cả tà ma. Hiện giờ ta cho ngươi nếm tử khí công chân chính là như thế nào. Nó tới từ trên trời, là vinh quang của chúng thần, là thánh hỏa tịnh hóa tất cả tà ma. Dương Kỳ toàn lực xuất thủ, không một chút lưu tình. Thánh hóa hừng hực bao phủ phạm vi 10 dặm, rộng hơn phạm vi bao phủ của đại trận huyết diễm. Ma vương huyết thi ở trong đó, toàn thân cảm thấy khô nóng. Cự trưởng màu máu tấn công khắp nơi. Thế nhưng khi chúng gặp phải thánh hỏa bạc kim thì bốc cháy khét lẹt. Khí công của hắn giống như chuột thấy mèo. Tự nhiên tan biến. Tại sao ngươi lại mạnh mẽ như vậy? Chẳng qua ngươi chỉ là một tên đoạt mệnh lần bốn. Còn ta là ma vương huyết thi danh chấn đại lục phong nhiêu mấy trăm năm rồi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ma vương huyết thi gào rít liên tục. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 132 đệ tử hạch tâm. Đừng hỏi ta là người như thế nào. Ngươi chỉ cần nhớ ta là khắc tinh của ngươi là được rồi. Đám ma đầu các ngươi lúc nào cũng muốn ra ngoài hại người. Không chuyện ác nào không làm. Giết được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Dương Kỳ hai tay tạo thành ấm quyết. Thánh hỏa bạc kim biến thành thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, kỳ lân. Cung điện đèn đuốc rực rỡ, thấp hoàng hình bóng của một thiên đường cho chư thần. Nhưng mà thiên đường này chưa phải là thiên đường, mà nó chỉ là một ý niệm. Tuy vậy, không thể khinh thường nó. Thánh hỏa cháy hừng hực, huyết diễm quanh người của ma vương huyết thi bị hút vào trong thánh hỏa. Biến thành thuốc bổ cho Dương Kỳ. Trong cơ thể Dương Kỳ, chân khí trào dâng như Trường Giang Đại Hà. Một ngọn thánh diễm thẳng tắp tận trời, đốt phá tà khí xung quanh. Trong phạm vi của nó đầm máu bị cạn khô, sau đó hóa thành dung nhâm, sau đó lạnh đi, màu mỡ như ở thiên đường. Thời không thiên thi trong cái quốc gia ma dược này đã có một thiên đường. Thiên đường của riêng Dương Kỳ. Huyết hoàng hàng thế, ngã chủ càn khôn.

ma dược sẽ chiếm lĩnh toàn bộ đại lục, trăm triệu lê dân bách tính sẽ gặp tai ương. Ma đầu vẫn chỉ là ma đầu. Dương Kỳ là một đệ tử danh môn chính phái. Trảm yêu trừ ma. Điểm này trong tim của hắn vô cùng rõ ràng. Không thể để cho ma đầu xâm nhập đại lục. Nhưng mà lúc này không thể ngạnh kháng Diêm Ma Dược Đế. Bằng không đại họa sẽ lâm đầu. Đối phó với một nhân vật như Diêm Ma Dược Đế chỉ có thể đủ dùng trí. Không thể dùng lực. Tiền bối muốn công pháp của ta, vãn bối đương nhiên có thể kính dâng. Trong lòng Dương Kỳ xoay chuyển như trong trống. Nhưng mà vãn bối chỉ lấy được một bộ công pháp không đầy đủ. Chỉ khi nào bản thân tu luyện tới cảnh giới cực cao, công pháp này mới hiện ra hết. Vãn bối có một cái mơ ước, chỉ cần tu luyện đạt tới truyền kỳ thì có thể làm tất cả mọi chuyện. Tiền bối có thể trợ giúp vãn bối tu luyện đạt tới truyền kỳ, vãn bối vô cùng cảm kích. Hắn thử xem cái lão ma đầu này có giúp hắn tới truyền kỳ hay không. Nếu như là thật, lúc hắn tu luyện tới truyền kỳ, lực lượng của thần tượng trấn ngục kình sẽ tăng nhiều. Chưa chắc là không thể thoát khốn. Cho dù ma đầu cai không đáp ứng, hắn sẽ nghĩ biện pháp kéo dài thời gian sau đó tìm cơ hội bỏ trốn. Giờ này khắc này, Dương Kỳ biết mình đang ở trong hoàn cảnh sinh tử. Từ nhỏ tới giờ, không kể lần khí công bị phế, thì chưa bao giờ hắn đối mặt với nguy hiểm như lúc này. Đối mặt với loại tồn tại như Diêm Ma Dược Đế, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khẩn trương và áp lực. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 136 Kim Nhân Phát Uy. Người trẻ tuổi có lòng là tốt thế nhưng cũng không nên quá tham. Tấn chức truyền kỳ đâu có dễ dàng như vậy. Diêm Ma Dược Đế không biểu hiện thái độ. Hai mắt nhìn Dương Kỳ như muốn trực tiếp nhìn trộm bí mật trong lòng của hắn. Đối với việc tu luyện khí công, cảnh giới đoạt mệnh tuy rằng không phải là cảnh giới đáng khoe, nhưng mà lại là một cảnh giới đặt nền móng. Thành tựu tương lai như thế nào? Có thể cướp được bao nhiêu thọ mệnh của ông trời đều phải dựa vào nó. Nếu căn cơ bất ổn tất cả chỉ phí công. Có cường giả cảnh giới đoạt mệnh đã đoạt mệnh 9 lần tấn chức truyền kỳ nhưng cũng chỉ sống được khoảng 2.000 năm. Mà có người căn cơ thâm hậu có thể sống tới 3.000, 5.000 năm, đây là sự chênh lệch lớn. Tiền bối nói đúng. Dương Kỳ không biết Diêm Ma Dược Đế muốn nói cái gì, cho nên chỉ ứng phó qua loa cho xong. Bộ khí công trên người của ngươi bị thiếu hụt rất nhiều chỗ. Chắc là thuộc về một loại thượng cổ bí truyền. Ngươi tu luyện lâu như vậy chắc là sẽ có một số chỗ sai lầm. Nói ra đi. Ta dùng trí tuệ của mình chỉ điểm tu luyện cho ngươi một chút. Nhất định có thể nhanh chóng đạt tới cảnh giới truyền kỳ. Diêm Ma Dược Đế nhìn Dương Kỳ vẫy tay. Mỗi người tu luyện đều có tâm đắc riêng của mình. Huống khi tu luyện bộ công pháp này. Vãn bối từng thế rằng không thể truyền ra ngoài. Cho nên không làm phiền tiền bối chỉ điểm. Dương Kỳ vừa nghe đã biết Diêm Ma Dược Đế này hết sức xảo hoạt. Căn bản không muốn cho hắn tu luyện đạt tới truyền kỳ. Mà chỉ muốn lừa gạt công pháp. Loại ma đầu này chuyên môn hại người lợi ta. Dương Kỳ thậm chí biết rằng sau khi lừa gạt công pháp của hắn. Đối phương sẽ lập tức giết người diệt khẩu. Người trẻ tuổi, lẽ nào ngươi cho rằng bản Dược Đế lừa gạt công pháp của ngươi? Diêm Ma Dược Đế dường như hiểu Dương Kỳ đang nghĩ gì, sắc mặt hắn hơi thay đổi, chậm rãi nói. Bản Dược Đế đã tung hoành thiên hạ từ vạn năm trước, công pháp tu luyện toàn là bí điển. Ta thấy ngươi là một người tài nên mới tài bồi. Lúc nãy chỉ muốn thử xem ngươi có tôn kính ta hay không mà thôi. Đáng tiếc là ngươi đã bỏ lỡ một cơ hội. Nếu như ngươi lúc nãy cung kính dâng công pháp, yêu cầu ta chỉ điểm, ta sẽ lập tức trợ giúp ngươi tấn chức là truyền kỳ, đồng thời thu ngươi làm đồ đệ, mang ngươi tung hoành thiên hạ.